Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 55, chuồn là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Kiến tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ngươi dám sao? Một thứ nữ quan ngũ phẩm, còn tưởng rằng chính mình là công chúa sao? Ngươi là cái mặt hàng gì ta còn không biết sao? Ở trước mặt ta giả bộ thanh cao cái gì? Ngươi còn không phải là nhìn trúng quyền thế của Mộ Vân ca ca, muốn dựa vào hắn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng sao? Cũng không lấy gương soi lại chính mình đi, ngươi cũng xứng. Diệp Khanh Oản, ngươi đừng đắc ý, ngươi làm chuyện dơ bẩn với Cửu Vương gia, toàn kinh thành ai không biết, ta đã cùng Cửu Vương gia ước định rồi, chờ lần này ta trở về, liền đi tới trước mặt thánh thượng cáo trạng ngươi, không biết liêm sỉ. Nha, nguyên lai các ngươi đã bí mật mưu đồ, không hổ là nam nữ vai chính nha, đủ tàn nhẫn đủ phúc hắc. Nàng thích, bất quá nàng vẫn có chút không yên tâm, lấy biểu hiện của Hạ Tuyết Kiến hiện tại, với chỉ số thông minh này, thật sự có thể sống sót từ Phượng Hoàng Sơn đi xuống sao? Nàng tỏ vẻ thập phần lo lắng, chủ yếu là nữ chính này thật sự là quá phế đi. Liền tỷ như hiện tại, Diệp Khanh Oản đã sớm phát hiện trong đám người này có mấy người hóa trang bộ dáng thành tục tầng hung ác, tay đặt trên eo, vừa thấy liền không phải bá tánh tầm thường, phỏng chừng là thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn. Cho nên nàng cố ý bại lộ thân phận Hạ Tuyết Kiến, thư nữ quan ngũ phẩm. Nhưng không dự đoán được Hạ Tuyết Kiến ngốc nghếch này cư nhiên đem cả tên lẫn họ nàng báo ra tới. Cũng không biết thổ phỉ này đó đã nghe qua tên nàng hay chưa. Nếu đã nghe qua, liền xong con ong. Một thư nữ quan ngũ phẩm, làm thế nào so đến được với thiên kim con vợ cả của tể tướng chứ? Sợ bọn họ nghĩ thông suốt một tầng này, trực tiếp vứt bỏ Hạ Tuyết Kiến, tới bắt nàng đi tống tiền. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, phải nhanh chạy đi, Diệp Khanh Oản giả bộ thẹn quá thành giận đẩy nàng ra. Ta không tin, ta phải đi về hỏi Mộ Vân ca ca. Nói xong liền nhanh chóng rời đi, 36 kế, chuồn là thượng sách. Nhưng chờ thời điểm nàng quay đầu lại đi vào lều trà dắt ngựa, cả người nàng liền choáng váng. Ngựa đâu, ngựa của bọn họ đâu, Liễu Thỉnh cũng không dự đoán được. Thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn hung hăng ngang ngược như vậy, rõ như ban ngày, cư nhiên ở dưới mí mắt bọn họ đem ngựa dắt đi rồi. Xem ra mục tiêu của bọn chúng đã thay đổi, từ Hạ Tuyết Kiến đổi thành Diệp Khanh Oản. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, một thứ nữ quan ngũ phẩm, cùng một thiên kim tướng phủ, ai đáng giá hơn, này không phải rất rõ ràng sao? Đi mau, Liễu Thịnh bắt lấy cổ tay của nàng liền chạy, Diệp Khanh Oản bị Liễu Thịnh lôi kéo chạy vào trong rừng cây. Nhờ rừng cây yểm hộ, tạm thời nấp ở sau một thân cây khô. Nhưng người của đối phương tựa hồ có chút nhiều, sau khi không thấy bóng dáng bọn họ, bắt đầu phân ra tìm kiếm. Trốn cũng không phải biện pháp nha, nếu mặc kệ bọn họ tìm, thực mau là có thể tìm được chỗ hai người. Liễu Thịnh tự nhiên cũng đã nhìn ra, vì thế nói với nàng. Người trốn ở chỗ này đừng động, ta đi trước dẫn dắt bọn họ rời đi, sau đó sẽ trở về tìm ngươi. Một mình ngươi sao, đối phương có mấy chục người đó, được không vậy, cách chương.